bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, cho nàng điểm phòng thân chi vật. Ba canh cầu đặt mua tương đương. Khương Thần tiện tay liền đem cái này 20 khỏa hỗn nguyên phích lịch thần lôi thu vào. Thứ này đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Còn không có hắn tiện tay một kích cường hoành. Lần này đánh dấu xem ra là lãng phí. Khương Thần lắc đầu, lập tức liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Không ngừng ngưng tụ pháp lực. Tranh thủ sớm ngày đem tu vi tăng lên tới kim kiều cảnh cực hạn. Thiên Hỏa Tông, Thiên Hỏa Đại Điện, Thiên Hỏa Tông Chủ, Thiên Hỏa Tông Trưởng Lão, cùng Thiên Hỏa Phong tất cả hạch tâm đệ tử, toàn bộ đều tụ tập tại Thiên Hỏa bên trong Đại Điện. Giờ phút này, Tông Chủ Xích Thiên Phong cùng chư vị trưởng lão, từng cái sắc mặt trầm tĩnh, đột nhiên muốn cử hành ba tông thi đấu. Không cần nghĩ, đây chính là nhằm vào bọn họ Thiên Hỏa Tông. Khẳng định là Dược Vương Tông cùng Cổ Thần Tông mắt thấy Thiên Hỏa Tông có quật khởi xu thế. Cho nên cái này hai đại tông môn liền chuẩn bị liên hợp lại chèn ép bọn hắn. Bất quá cái này cũng đã sớm tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Bất quá là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi. Muốn cải biến cố hữu cách cục, luôn luôn phải trả giá thật lớn. Tốt, lần này gọi các ngươi đến, chính là vì 3 tháng về sau trời Lôi Sơn ba tông thi đấu. Các ngươi đều là tông môn thế hệ trẻ, tuổi nhân tài kiệt xuất, lần này thi đấu liền từ các ngươi đại biểu tông môn tiến đến. Chỉ cần có thể lấy được thứ tự, tông môn không tiếc phong thưởng. Tông chủ Xích Thiên Phong nhìn xem đại điện ở trong những đệ tử này kích động biểu lộ, cũng là có chút kích động nói. Đối mặt khiêu chiến, bọn hắn Thiên Hỏa Tông không sợ khiêu chiến. Chúng ta nhất định không rơi vào Thiên Hỏa Tông uy danh. Ba tông thi đấu, đúng là bọn họ cái này tuổi trẻ một đời hiện ra thực lực cơ hội. Nếu là dương danh lập vạn, như vậy tự nhiên là có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Nhận càng nhiều chú ý, thân phận thực lực thanh danh, đều đem thu hoạch được to lớn tăng lên. Có thể nói danh tiếng vang xa, nhất phi trùng thiên, tu hành nói cho cùng không phải liền là truy cầu những này sao? Bằng không bọn hắn toàn bộ trốn đến cái kia trong núi. Cả một đời không ra, chẳng phải là càng tốt hơn? Tốt, như vậy hôm nay liền đến này là ngừng. 7 ngày sau đó, liền lên đường tiến về trời Lôi Sơn, Xích Thiên Phong lớn tiếng nói. Cẩn tuân tông chủ chi mệnh. Đại điện bên trong, tất cả thế hệ trẻ tuổi các đệ tử, đều là cung kính nói. Tản đi đi, Xích Thiên Phong khoát tay áo, ra hiệu mọi người lui xuống đi. Đại điện ở trong các đệ tử, nghe vậy nhao nhao rời đi. Đợi các đệ tử đều đi về sau, Xích Thiên Phong sắc mặt lại là trở nên nghiêm túc. Lần này Thiên Hỏa Tông trời Lôi Sơn thi đấu, tuyệt đối không thể phớt lờ. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Rõ. Những trưởng lão khác cũng rối rít nhẹ gật đầu. Từng cái thần sắc nghiêm túc. Hiện tại, theo những năm này phát triển, Thiên Hỏa Tông tông chủ Xích Thiên Phong đối với tông môn lực khống chế càng phát cường đại. Cho nên hiện tại, Xích Thiên Phong càng ngày càng có chút nhất ngôn cửu đỉnh. Lần này ba tông thi đấu, cái khác hai đại tông môn khẳng định sẽ khắp nơi nhằm vào chúng ta. Cho nên chư vị trưởng lão, lần này ta đem tự mình dẫn đầu đội ngũ tiến về trời Lôi Sơn. Tông chủ, vết thương của ngài thế? Một bên đại trưởng lão nhíu mày hỏi. Không sao, chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ mà thôi. Chúng ta Thiên Hỏa Tông nội tình vẫn là đầy đủ. Ta sẽ mau chóng chữa trị xong thương thế của ta, Xích Thiên Phong khoát tay áo. Nói, mấy năm trước ngũ liên yêu nhân công bên trên Thiên Hỏa Tông. Cái kia thời điểm nhận thương thế, cho tới bây giờ cũng còn không có hoàn toàn tốt. Đại trưởng lão nghe vậy, lúc này mới yên tâm rất nhiều. Có Thiên Hỏa Tông tông chủ Xích Thiên Phong lĩnh đội. Nghĩ đến kia hai đại tông môn vẫn là phải cho chút mặt mũi. Không trở về làm cho quá mức khó xử. Thiên Hỏa Tông trung tâm trên quảng trường, gần như 100 tên đệ tử ở chỗ này tụ lại. Bọn hắn cũng ngay tại thảo luận ba tông thi đấu sự tình. Lần này ba tông thi đấu, đối với Thiên Hỏa Tông tới nói phi thường trọng yếu. Bởi vì, cái này đem quyết định tương lai một đoạn thời gian lĩnh Nam Ba Châu cách cục. Cùng bọn hắn những đệ tử này cũng là cùng một nhịp thở. Cho nên, đám người cũng đều là một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Dư sư huynh, lần này ba tông thi đấu, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo giáo huấn kia hai tông đạp nát không thể. Đúng a, nghe nói bọn hắn mấy năm này một mực tại trong bóng tối chèn ép chúng ta Thiên Hỏa Tông. Bọn hắn dựa vào cái gì phách lối như vậy a? Phải biết, chúng ta Thiên Hỏa Tông nội tình thế nhưng là không thua tại Thiên Hỏa Tông. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, coi như hai tông liên thủ, cũng tuyệt đối không làm gì được chúng ta. Không sai, chúng ta lần này nhất định phải làm cho bọn hắn đẹp mắt. Thiên Hỏa Tông ở trong mấy tên đệ tử, nhao nhao phụ họa nói, chư vị sư đệ sư muội yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho kia hai tông còn nhỏ nhìn chúng ta. Nói chuyện chính là một người mặc áo trắng thanh niên, người này chính là Thiên Hỏa Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Tên là Dư Thiên Dương, thiên phú của hắn rất cường đại, tu vi cao thâm, bây giờ đã là thần hải cảnh bát trọng thiên. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy bốn cái trẻ tuổi tuấn kiệt. Từng cái tu vi không tệ, bọn hắn năm người, toàn bộ đều là lần này muốn tham gia ba tông thi đấu đệ tử. Mấy người này thực lực cũng liền dạng này, còn chưa lên thay mặt Lục Kình Thiên bọn người có đáng xem. Khương Thần nhìn một hồi, lắc đầu, lập tức liền rời đi. Thiên Hỏa Tông Nam Khu, Khương Thần đi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi này thay đổi linh thạch. Ở chỗ này lại gặp Từ Hinh. Lúc này Từ Hinh tại tông môn bên trong, cũng coi là tiền bối. Tu vi của nàng đã là thần hải cảnh cửu trọng thiên. Cũng đảm nhiệm luyện đan điện một trưởng lão. Bất quá nàng cái này trưởng lão, nói cho cùng chỉ sợ vẫn là dính Khương Thần ánh sáng. Xem như Thiên Hỏa Tông lão tổ đệ tử, nếu không làm sao cũng sẽ không đến phiên nàng. Nhìn thấy Khương Thần, Từ Hinh mỉm cười nói ra, Khương Thần sư đệ, lại gặp mặt a. Khương Thần cười cười, nhẹ gật đầu. Từ Hinh cũng là Thiên Hỏa Tông duy nhất cái xưng hô hắn sư đệ người. Nếu như để nàng này biết, hắn chính là tông môn vị kia, lão tổ, không biết trên mặt nàng biểu lộ nên đến cỡ nào thú vị. Nghe nói lần này ba tông thi đấu, Từ sư tỷ cũng muốn tiến đến. Khương Thần hỏi, trước khi hắn tới, tại kia trên quảng trường nghe được đôi câu vài lời. Trong đó có lần này trời lôi sơn chuyến đi, tông môn ở trong dẫn đội trưởng lão tin tức. Trong đó có Từ Hinh. Ân, không tệ. Lần này thi đấu tông môn ở trong coi trọng vô cùng. Vì một phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, cho nên ta cái này tinh thông y thuật cùng luyện đan thuật trưởng lão cũng là muốn đi. Từ Hinh cười một cái nói, kia Từ sư tỷ, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mình. Khương Thần nói, Từ Hinh thiên phú chiến đấu thực sự là có hạn. Mặc dù cảnh giới nhìn xem còn có thể, nhưng là thật muốn động thủ, nói không chừng đều đánh không lại thần hải cảnh bát trọng thiên người tu hành. Yên tâm đi, ta thế nhưng là Thiên Hỏa Tông trẻ tuổi nhất thần hải cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Ai dám khi dễ ta? Được rồi, không nói với ngươi nữa. Ta muốn đi luyện chế đan dược, Từ Hinh nói xong, liền trực tiếp hướng phía cách đó không xa dược viên đi. Không nghĩ tới còn như thế tự tin. Bất quá ta làm sao lại cảm giác bọn hắn chuyến này sẽ không thuận lợi đâu. Xem ra tại Từ Hinh trước khi đi, còn phải cho nàng chút ít đồ chơi phòng thân. Khương Thần mỉm cười, lại là nghĩ đến trước đó đánh dấu thu hoạch hỗn nguyên phích lịch thần lôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.